Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 244, phá cảnh. 2. Lục Trường Sinh cũng không cần thẩm tra đối chiếu đan dược tin tức. Khi hắn đem đan dược đổ vào lòng bàn tay thời điểm, hệ thống liền sẽ phản hồi đi ra. Vật phẩm: Tiểu Thánh Đan, phẩm cấp: Kim, đặc tính: Bão Nguyên Quy Thủ. Hắn chuẩn bị hồi lâu, trong lúc vô tình theo khác một cái giá sách bên trong lật ra một bản không phải võ học thư tịch. Lật xem về sau lập tức hiểu rõ, nguyên lai cái này Tam Hoa Tụ Đỉnh cũng có phân chia, tinh khí thần Tam Hoa, đại biểu ba phương hướng, chính thống nội tức võ giả, thiên hướng về khí chi hoa, khí thăng tại đỉnh, vì lẽ đó có trên đỉnh tụ Tam Hoa mà nói. Cũng có thiên hướng về thần chi hoa, thần tại sau đầu, có thể nói tại bên trong, vì lẽ đó xưng là bên trong chi hoa. Có thượng trung, tất nhiên có xuống, tu khổ luyện người, quả thật như đá bác suy đoán như vậy. Thần, khí chi hoa rủ xuống, ở thể nội Tam Hoa hợp nhất, là hạ chi hoa. Như vậy, ta tinh khí thần Tam Hoa đều đến trình độ nhất định, nhưng lại không biết hẳn là xưng là loại nào. Nhưng nhắc tới ba loại, phù hợp nhất hắn vẫn là hạ chi hoa. Nghĩ tới đây, lại cảm thấy có chút buồn cười. Mặc kệ là loại nào, có thể làm cho hắn trở nên càng mạnh, liền không có quan hệ gì là được. Hắn đem thư tịch buông xuống, đi ra khỏi phòng. Đến hắn loại cảnh giới này, hoàn toàn có thể cảm nhận được loại kia thời cơ. Tựa như luyện võ bên trong đốn ngộ, tích lũy đến cực hạn nước chảy thành sông. Hắn chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, nhưng tâm hồn lại có một loại cũng không hoàn chỉnh tì vết. Hắn biết mình còn kém cuối cùng một bước nhỏ, mới có thể chân chính để trạng thái của mình đạt tới một loại siêu nhiên đỉnh phong. Chỉ là sẽ là gì chứ? Đứng ở trước cửa, đứng thẳng thật lâu, ánh mắt giống như có thể xem thấu tường vây trở ngại kia, từng cái xuyên qua tại tiêm tiêm trong đường nhỏ người hầu, mang trên mặt một chút trói buộc vui vẻ. Nhìn thấy càng xa xôi đồng ruộng, sơn lâm, bụi cây, thấy được một tổ kiến ở trong bùn đất kiếm ăn. Thời gian từng giờ trôi qua, không có đạt được phân phó của hắn, liền không ai sẽ tiến tới quấy rầy hắn. Hắn cứ như vậy vẫn đứng, bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, xuất ra hoành đao đến luyện võ tràng, đùa nghịch lên đao pháp tới. Từng đao, đao ảnh từ từ diễn biến, trở thành đao ý. Đây là một loại đáng sợ thế, khiên động hư không, hơn ngàn mét trên bầu trời. Hơi có vẻ âm trầm mây đen bị đao ý khuấy động. Mơ hồ trong đó có thể thấy được vô số lóe lên đao mang lấp lóe. Hình như có người ở trong mây đùa nghịch đao, cùng trên đất hắn vừa vặn hô ứng. Trong viện, Dược lão bỗng nhiên cảm thấy da đầu run lên, đi ra khỏi phòng, nhìn xem trên không, trên mặt hiện đầy kinh hãi. Tọa trấn Lục Sơn cư tống hóa so với hắn sớm hơn một bước, nhảy lên nóc nhà, nhìn xem trên không, trong mắt dường như điên cuồng. Cái kia nồng đậm đến cực hạn đao ý truyền đến không chỉ là khủng bố, còn có một loại để đầu óc hắn linh hoạt kỳ ảo, linh cảm tỏa ra kim châm cảm giác. Thế là, hắn nhịn không được cầm lên đao, tại nóc nhà bên trong, theo cảm giác, chậm rãi đùa nghịch. Không chỉ là hắn, một cái ngay tại xây dựng thêm tường ngoài thợ săn chợt nhưng bất động. Lão Thạch, người đang làm gì? Mấy người một tổ đội ngũ, một người trong đó ngừng lại, tốc độ tự nhiên sẽ hạ xuống. Lục Sơn cư chủ nhân tốt như vậy, Lão Thạch ngươi có thể chớ có biếng nhác a. Không phải, các ngươi nhìn lên bầu trời, có hay không loại kia rất muốn đùa nghịch đao cảm giác? Gọi là Lão Thạch người lẩm bẩm, hắn đã từng là trong thôn thợ săn, bởi vì ước mơ luyện võ, vụng trộm ra ngoài sông sáo. Đáng tiếc cuối cùng là hiện thực đánh bại, không có võ học, không có tài nguyên, nghĩ muốn luyện võ, rất xa xỉ, cho dù là trở lại trong thôn, cũng rất ít nói với người khác. Hắn từng tại một cái nghèo túng không trọn vẹn bên người thân học nửa năm đao pháp. Cứ việc, vì học cái kia thô thiển đao pháp, hắn tiêu hết sở hữu tích xúc. Chà chà, Khá lắm, phía trên cái kia mây cũng không biết chuyện ra sao. Quá kỳ quái đi, cảm thấy có người ở bên trong đùa nghịch đau giống như. Các ngươi nói, có phải là vị đại nhân kia? Sao có thể chứ? Ở trên bầu trời, cách mặt đất không biết bao xa. Vị đại nhân kia lợi hại hơn nữa. Cũng chưa chắc như vậy đi. À, lão Thạch, ngươi đi làm gì? Luyện đao. Nói, lão Thạch đã không kịp chờ đợi chạy tới trên đất bằng. Cầm một khối chặt cỏ dại bụi cây đao bổ củi. Từng đao bắt đầu bổ chém. Nguyên bản sinh sơ đao pháp. Vậy mà tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên thành thạo. Nói tuyệt không thể tả. Chỉ có thể hiểu ý. Không thể nói bằng lời. Ướt át mặt đất. Ban đêm mưa tuyết vết tích còn chưa triệt để tiêu tán. Tiếng vó ngựa mang theo một cỗ độc thuộc võ giả cực nóng khí huyết phi tốc lướt qua. Lập tức người cõng một cây đại đao. Tràn đầy râu quai nón lớn mang trên mặt một tia bình thường quân nhân không từng có uy nghiêm. Hắn bỗng nhiên lệnh cưỡng chế dừng ngựa. Ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung. Nguyên bản chấn định tự nhiên trên mặt từ từ bị kinh hãi thay thế. Nhưng chỉ vẻn vẹn sau một lúc lâu. Sở hữu kinh hãi đều biến thành triều thánh đồng dạng biểu lộ. Ông, đại đao rơi vào trong tay. Ở hậu phương thuộc hạ ánh mắt tò mò xuống trực tiếp rơi trên mặt đất. Chớ có nhiều lời. Đây là trời ban cơ duyên. Các ngươi nhìn lên trên trời. Có lời gì? Về sau lại nói. Ném câu nói tiếp theo về sau. Liền đem đại đao múa lên. Mấy tên thuộc hạ ngẩng đầu nhìn lên. Không bao lâu. Cũng là rơi trên mặt đất. Tại chỗ đùa nghịch lên võ kỹ tới. Như thế kỳ quan. Một mực duy trì một khắc đồng hồ lâu. Mới dần dần tản đi. Tại hạ thuộc cảm thán thu binh khí tốt thời điểm. Cái kia râu quay nón đao thế nhưng lại chưa đình chỉ. Càng múa càng nhanh. Cuối cùng, cả người thân ảnh đã kinh biến đến mức có chút mờ đi. Một cỗ khí huyết ầm vang phóng lên tận trời. Cuối cùng lùi về trong cơ thể của hắn. Cường hoành khí tức nhấc lên một cơn gió lớn. Mấy tên luyện cốt cảnh thuộc hạ không ngừng mà lui về sau. Chờ bọn hắn đứng vững thời điểm. Hết thảy đã hết thảy đều kết thúc. Chúc mừng Trần Đại Nhân. Chúc mừng Trần Đại Nhân. Người này chính là cái kia Thanh Bình trấn phủ nha người cầm lái Trần Hải. Nghe được thuộc hạ, hắn hướng phía nơi xa nhìn một chút. Thở dài, các ngươi không biết, ta lại là ẩn có chỗ nghe. Đây là đốn ngộ thời điểm đưa tới thiên địa dị tượng. Nói đến đây, lại là một trận cảm thán. Theo hắn biết, loại này dị tượng gần như truyền thuyết. Cũng chỉ có một ít cổ tịch còn để lại đôi câu vài lời. Nếu không phải hắn ngẫu nhiên nhìn qua một môn cổ tịch, cũng không có khả năng biết được. Thầm nghĩ, tại cái kia trong cổ tịch lời nói, dị tượng này nhưng nói là cái kia lục cảnh phía trên chuyên môn. Chẳng lẽ, trên đời này, còn có thất cảnh cường giả tồn lưu hay sao? Thanh Bình trấn khu vực xuất hiện nhân vật như vậy, không biết toan tính vì sao. Bất kể như thế nào, thứ đại nhân vật này, hắn cũng không dám có hành động gì. Đợi sau khi trở về để người mang tin tức sẽ truyền về phủ thành là được. Đè xuống chấn kinh, Trần Hải nhìn về phía một tên thuộc hạ, nói, chúng ta khoảng cách cái kia Lục Sơn cư vẫn còn rất xa. Cái kia thuộc hạ nói, giống như liền là tại cái hướng kia. Trần Hải trong lòng giật mình, thuộc hạ chỉ phương hướng, rõ ràng là lúc trước dị tượng vị trí. Cái này trước đây biết được, Thanh Bình trấn có thế lực không rõ quật khởi, một phen điều tra, cuối cùng chỉ hướng cái này Lục Sơn cư. Không nghĩ tới, còn chưa tới mục đích, cũng đã để hắn trong lúc vô hình nhận một lần tình. Nghĩ, nói, phía trước đường xá không dễ đi, mọi người xuống ngựa đi bộ đi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.